Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 646, Niết bàn chi hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân Dạ Hành Thiên cùng Dạ Hành Lâm quá sợ hãi, bước nhanh phía trước, đỡ lấy thân thể Dạ Lan. Ánh mắt mỗi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Phụ thân thể của người vẫn không tốt sao? Trong lòng Dạ Hành Thiên tràn đầy sầu lo. Đã nhiều năm như vậy, cho dù người đã đột phá đến cảnh giới võ đế cũng không thể tiêu trừ loại độc kia sao? Dạ Lan cười khổ lắc đầu. Nếu như không phải loại độc tố này, ta đã sớm đột phá võ đế sơ kỳ, hiện tại. Chỉ sợ ngày càng không thể. Chính bởi vì thời gian của ta không còn nhiều mới hy vọng Nặc Nhi cố gắng, trước lúc ta qua đời có thể trưởng thành, lấy thiên phú của hắn, vượt qua ta cũng không phải việc gì khó. Kỳ thật, hắn làm sao mà không muốn cho Dạ Nặc trưởng thành trước tuổi. Hắn lại làm sao bức bách hắn tu luyện. Nhưng thời gian của hắn không nhiều, nếu như hắn không trở thành trụ cột của Dạ gia, ắt gia tộc sau này sẽ chỉ còn con đường mạt lộ. Hành Thiên, Hành Lâm, đã mấy thập niên trôi qua, ta cũng thật sắp không chịu đựng nổi, nếu không phải không buông bỏ được Dạ gia, ta đã sớm. Phụ thân, trong lòng Dạ Hành Thiên siết chặt lại, tay bắt lấy tay phụ thân nắm thật chặt, lo lắng nói. Người không có ý định đem chuyện này nói cho Dạ Nặc sao? Người không nói, chứ nếu hắn biết, không chừng sẽ cố gắng ngày càng tốt lên. Không được, Dạ Lan lắc đầu, tính cách Nặc Nhi ta hiểu rõ. Cho hắn biết, nhất định hắn sẽ thương tâm đến chết. Đây mới là duyên cớ vì sao ta giấu giếm hắn suốt nhiều năm, huống chi, nếu hắn thật sự biết, cho dù tốt lên, cũng là vội vàng, đối với hắn mà nói, không hề có chỗ tốt. Vì vậy các ngươi ngàn vạn lần không thể đem chuyện này nói cho hắn. Hai huynh đệ nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói điều gì. Phụ thân rất tốt, chỉ có tính tình là rất cố chấp. Đúng rồi, các ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Dạ Lan chậm rãi ngồi thẳng người, dung nhan già nua không có chút huyết sắc, tựa hồ cứ vài giây là già đi chục tuổi, chỉ cần nhìn qua là thấy rõ. Dạ Hành Thiên hít một tiếng. Vừa rồi binh lính thủ thành đến nói cho con biết, bia đá ở cửa thành bị người ta phá hủy. Ồ, đôi mắt Dạ Lan sáng lên, thanh âm đều dồn dập hẳn lên. Là ai? Là ai phá hủy bia đá? Ha ha ha, quá tốt rồi, lại có người giúp ta thoát khỏi nỗi khổ sở trong lăng mộ này, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười ha ha, khuôn mặt già không che giấu được sự vui mừng. Chỉ là, nghe phụ thân nói, Dạ Hành Thiên liền lập tức bó tay. Hắn đã hưng phấn vì có người phá hủy bia đá, lại nói thật vất vả mới từ trong lăng mộ ra được, nếu để hắn biết rằng bia đá được lính canh bảo vệ, có lẽ sẽ bị lão gia hỏa này giận điên lên. Đại ca, lời huynh nói là sự thật sao? Dạ Hành Lâm cũng khó có thể che giấu sự kích động. Thực sự có người phá hủy bia đá. Quả thật bia đá rất quý giá, nhưng người có thể phá hủy được, vậy đại biểu cái gì, mọi người đều hiểu. Ha ha ha, Dạ gia được cứu rồi, Dạ gia được cứu rồi. Ta rốt cục có thể yên tâm nhắm mắt rồi, ha ha ha. Dạ Lan điên thật rồi, dù sao không có ai trước khi chết lại vui vẻ như vậy. Phụ thân, lời này của người có ý gì? Dạ Hành Thiên có chút không hiểu. Dạ gia được cứu rồi. Là có ý gì? Ha ha, chuyện này ta còn chưa nói các con, cũng không có nói với bất kỳ kẻ nào. Dạ Lan kích động mặt đỏ bừng, vừa cười vừa nói. Trước đó, ta tiến vào khu lăng mộ kia, hóa ra lại là một lăng mộ của võ thánh. Cách chương.